Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đến lúc này, các ngươi còn cảm thấy Thái Bạch Tông chúng ta dễ dàng bị hủy diệt như vậy sao? Mà nghênh đón thế công cuồng bạo của ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như bản thân đã bị trọng thương, vẫn vung tay áo tiến lên nghênh đón. Trận quang quanh người hắn đã yếu ớt đến cực điểm, dù sao thì không có sự gia trì của trên tâm tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa, mấy người Bạch Thạch, Liễu Chân, Hỏa Hầu Quân, Thiết Nương Tử giúp đỡ hắn vận chuyển ngũ hành đại trận chân nghĩa cũng đều đã bị thương, lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nếu như hắn vẫn vận chuyển đại trận ngũ hành chân nghĩa cuộn trào như vậy, đồng thời ngăn cản ba vị trưởng lão. Chuyện đã đến nước này, còn chưa hết hy vọng. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông cũng đều đã chịu trọng thương, không có cách nào cưỡng ép đột phá thế trận. Nhưng trong lòng bọn hắn không kinh sợ, không có một chút khách khí xuất thủ đánh về tông chủ Thái Bạch Tông. Lựa chọn phương pháp thô bạo nhất, muốn cưỡng ép phá vỡ đại trận ngũ hành chân nghĩa. Oanh! Dưới một kích, đám người tông chủ Thái Bạch Tông đều là thân hình chấn động, khóe miệng rỉ máu. Ở dưới hai kích, vết thương quanh người của đám người Bạch Thạch trưởng lão đều đã phun ra máu tươi, dường như sắp sụp đổ. Đến lúc này, ai nấy đều thấy được, tông chủ Thái Bạch Tông đã mất đi hy vọng chiến thắng, lại tiếp tục chống đỡ cũng chỉ là kết cục cùng nhau mất mạng. Nhưng cũng không biết vì cái gì, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia thế mà còn đang cưỡng ép chống đỡ, như thể không tiếc ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông đã đánh chết. Ngươi cho rằng đến lúc này dựa vào tòa ngũ hành này có thể ngăn cản chúng ta? Liền ngay cả ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông lúc này cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Nếu như lúc này tông chủ Thái Bạch Tông có lực lượng đánh với bọn hắn một trận, như vậy thì đi tới cưỡng ép ngăn cản, bọn hắn có thể đi dài. Nhưng lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng bản thân đã bị trọng thương, ngũ hành đại chân nghĩa cũng chỉ còn là một cái xác rỗng, chạy tới cũng chỉ là chịu chết. Vậy mà kéo dài thời gian như thế, có tác dụng gì? Đã như vậy, liền dứt khoát tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, lại hủy diệt Thái Bạch Tông. Tiêu Mộc đại trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, dù bản thân bị trọng thương, vẫn lại dùng hết toàn lực đánh từng trưởng với tông chủ Thái Bạch Tông, quát lớn. Tòa đại trận ngũ hành đại chân nghĩa này vốn chỉ là một mảnh, bốn yếu, không được tính là cân bằng, chỉ miễn cưỡng thành trận, khuyết điểm quá nhiều, mới đầu có thể mượn nhờ thế trận đục nước béo cò, bây giờ cũng là tuyệt đối không có khả năng cản lại chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn đợi thanh kiếm kia xuất thủ? Một câu nói kia ngược lại nhắc nhở trưởng lão Bạch Bào, trong lòng hắn hiểu rõ. Ngũ hành đại chân nghĩa không chỉ cần mượn nhờ lực lượng ngũ hành cực kỳ tinh thuần, còn tốt nhất là 5 người tu vi tương đương, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng tòa đại trận ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông này do một mình tông chủ Thái Bạch Tông chủ trận, 4 người khác chỉ có thể trợ giúp gia trì, lại không có kẻ nào trợ giúp hắn, cứng đối cứng. Kể từ đó trận liền sẽ có chỗ thiếu sót rất lớn. Mà nghĩ như vậy, liền ở trong 5 người này, còn có một người thực lực tương đương với tông chủ Thái Bạch Tông mà nói. Như vậy, uy lực của tòa đại trận này cũng có khả năng đề thăng gấp bội. Như vậy, Thái Bạch Tông tự nhiên là có, thanh kiếm ở sau núi kia chính là người như vậy. Nhưng nếu như thanh kiếm kia sớm xuất thủ, vậy thì có hy vọng đại trận cấp độ kia, nhưng bây giờ đã vô dụng. Nếu như bọn hắn đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ, xác thực cũng không có tác dụng. Bên ngoài 3.000 dặm, lão long chủ thấp giọng mở miệng. Chỗ dựa lớn nhất của Thái Bạch Tông kỳ thật không phải pháp quyết chữ thần của Triệu Chân Hồ, mà là ngũ hành đại trận, chân nghĩa khổ tâm bày bố mấy trăm năm. Dựa vào tòa đại trận này, hắn có thể đánh chết 9 vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ mới có thể ngăn chặn 3 trưởng lão Triều Tiên Tông. Chỉ bất quá bây giờ đại trận đã suy yếu, thế cục đã mất. Coi như thanh kiếm kia xuất thủ cũng là vô lực cải biến tình hình. Tú Tài buồn buồn, không nói gì, một lát sau mới thấp giọng mắng. Còn bà nó, ta bây giờ thế mà không nhìn thấu trong lòng của một tên tiểu bối đang nghĩ gì. Lại theo một trận Một tích của ba vị trưởng lão. Hòa hầu quân trưởng lão đang đau khổ trèo trống trong ngũ hành đại chân nghĩa. Lão bị một đạo pháp lực của Tiêu Mộc đại trưởng lão lướt sát qua. Cho dù đây chỉ là một chút pháp lực của Tiêu Mộc đại trưởng lão, nhưng cũng không phải là hòa hầu quân trưởng lão lúc này có khả năng ngăn cản. Lập tức phun một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất. Ngũ hành đại chân nghĩa thiếu đi một người, trong chốc lát liền muốn sụp đổ. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông lập tức đại hỉ, đồng thời nhấc trưởng đánh về tông chủ Thái Bạch Tông. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông các ngươi còn có phần thắng gì? Trong tiếng quát chói tai, bọn hắn thế mà đều lộ ra chút vui thích. Thực sự không dễ dàng đạt được cục diện này. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông vô luận mời ai đến cũng đều không đủ sức cải biến tình thế. Coi như thanh kiếm phía sau núi kia xuất hiện, hắn cũng chỉ am hiểu kiếm đạo, không thể thay được hỏa pháp tinh diệu của hỏa hầu quân. Nói một cách khác, đại trận ngũ hành chân nghĩa đã không thể nào tái hiện. Thái Bạch Tông tự nhiên cũng không có cơ hội may mắn. Mà nghênh đón trường lực của ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông hợp lực đánh tới, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lại cực kỳ bình tĩnh. Lúc này phía sau núi, trước nhà tranh, nam tử có thân hình chán nản, trên mặt vẫn tràn đầy râu ria, luôn đứng nơi đó, ngay cả bầu rượu trong tay cũng đều ném sang một bên. Nhưng hắn chỉ đứng nơi đó dường như đã mất rất nhiều lần muốn rời cốc, nhưng cuối cùng không thể động đậy. Trên mặt hắn có vẻ thống khổ không cách nào hình dung, thanh âm đều đang phát run. Sư huynh, vì sao nhất định phải bức ta? Bắc vực sẽ đại loạn. Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên trong cốc, lộ ra ngữ khí bình tĩnh, không có một chút nào giống như là lời truyền ra từ mảnh chiến trường hỗn loạn kia. Nam tử chán nản cười khổ. Ta tự biết Bắc vực sẽ đại loạn, nhưng ta có thể làm được gì? Sư đệ, phàm là có bất kỳ một phương pháp nào khiến ngươi xuất kiếm, ta cũng sẽ không nói ra câu này. Trong thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông giống như có chút bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Thật lâu mới vang lên một lần nữa. Bắc vực đại loạn sẽ không ai có thể tránh thoát trận thế loạn này, vô luận Thái Bạch Tông chúng ta hay mảnh rừng đào tại Viễn Châu kia. Nghe được ba chữ rừng đào hoa, sắc mặt của nam tử chán nản bỗng đại biến, thế mà trông cực kỳ hoảng sợ. Pháp lực cuồn cuộn giáng xuống từ trên trời. Một gốc cự mộc mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ, khuyết thiếu thần lực, vẫn đủ để khuấy động lực lượng thiên địa pháp tắc. Một màn sương hàn, những chỗ đi qua càng là đóng băng hết thảy. Cả hai xen lẫn mà đến, liền khóa chặt trái phải tông chủ Thái Bạch Tông. Mà ở một bên khác, đại trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông trực tiếp hóa ra một bàn tay đửa, đánh về sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông. Ở phía sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông chính là ba người Điễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão, Thiết Nương Tử. Bọn họ mặc dù đều không có trực tiếp bị pháp lực của đại tu sĩ Nguyên Anh quét trúng giống như hỏa hầu quân, nhưng ở trong lúc ác chiến trước đó cũng đã nhận phải vô tận dư ba khuấy động. Bây giờ chính là trên người gần như không có chút sức lực nào, sắp sụp đổ. Thấy bàn tay lửa của đại tu sĩ Nguyên Anh chộp tới giống như trời sập, muốn tránh cũng không tránh được. Lấy tu vi cảnh giới kim đan của bọn hắn đối mặt với đại tu sĩ Nguyên Anh, cơ hồ giống như sâu kiến. Sâu kiến ở đây thậm chí cũng không phải là đang khinh bỉ, mà là thực sự giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Trong thoáng chốc, hỏa hầu quân trưởng lão thụ thương, ngũ hành đại trận chân nghĩa đã bị phá. Bọn hắn liền mất đi tất cả tác dụng ở trên một mảnh chiến trường này. Cho dù nghênh đón một trường tức mạng sống của mình, sắc mặt bọn họ cũng chỉ có thể tái nhợt, sau đó nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Giống như lời nói của đại trưởng lão Triều Tiên Tông, ngũ hành đại chân nghĩa bị phá, coi như người sau núi kia xuất thủ, cũng vô ích. Hắn sẽ không có khả năng bổ khuyết lực lượng, hỏa đạo mà đại trận ngũ hành thiếu hụt. Cho nên, Thái Bạch Tông đã thực sự kết thúc. Không chỉ có bọn hắn, cho dù phía trước lúc này, từ trên dưới Thái Bạch Tông, các đệ tử đều đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nếu như tông chủ Thái Bạch Tông không ngăn cản nổi ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, như vậy bọn hắn vô luận liền liều mạng thế nào cũng đều không thể làm lên chuyện. Cho nên trái tim bọn hắn cũng siết chặt, chỉ nhìn một màn trên trời kia, trong lòng nặng nề, phảng phất như bị núi đè ép. Không ngừng rơi xuống, thẳng tắp, rơi vào trong địa ngục. Và lúc này chỉ có sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là còn duy trì bình tĩnh. Hắn cảm thụ được ánh mắt của vô số môn nhân đệ tử từ trên xuống dưới, cũng nhìn thấy được thế công cuồng bạo của ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông, bình tĩnh nói. Đúng là ta đang chờ sư đệ của ta xuất thủ. Lúc này thanh âm của hắn không lớn, chỉ vừa đủ để cho ba trưởng lão Triều Tiên Tông nghe được mà thôi. Bất quá không phải đang chờ hắn bù đắp lực lượng cho ngũ hành đại trần nghĩa. Vào một khắc, vô tận pháp lực ép tới sát người, hắn thế mà còn nở nụ cười. Nếu như hắn ra tay, liền không cần ngũ hành đại trần nghĩa. Ở trong Thái Bạch Tông tĩnh mịch đột nhiên truyền ra một tiếng lợn kêu. Dưới tình huống không có một tiếng động, không ai dám phát ra chút động tĩnh này. Tiếng lợn này nghe vào tai thực sự là rất cổ quái. Bất quá cũng không ai cười. Cho dù là tiếng lợn kêu này rất buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa sát khí cực mạnh. Mà theo tiếng kêu, phía sau núi bỗng nhiên có một mảnh mây đen nhấc lên, tràn nhập một phương, một con lợn rừng có kích thước như núi nhỏ xuất hiện, miệng phun một mảnh hắc diễm cuồn cuộn bay về phía trước. Đón mảnh hắc diễm phô thiên cái địa này, liền ngay cả ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông cũng không nhịn được giật mình hơi thu pháp lực. Không phải tu vi bọn hắn không đủ, mà bây giờ thân thể trọng thương, không muốn đối cứng cùng với thần thông lực lượng của đại yêu này. Sau một khắc, một đám heo rừng nhỏ vọt ra, trên người đều có ngọn lửa màu đen chập chờn, giống như từng quả cầu lửa. Mỗi một con heo rừng cũng không lớn, tròn vo nhưng cực kỳ hung mãnh, trực tiếp vọt ra từ sau núi nhào về chiến trường Thái Bạch Tông. Một mảnh chiến trường đang rất yên tĩnh, đang nhìn thế cục trên không trung kia, trong nháy mắt liền bị bọn chúng xâm nhập khiến cho loạn thất bát tào. Mà trong mảnh hỗn loạn này, có một nam tử chán nản từ từ đi ra từ sau núi. Hắn mặc dù đi ra nhưng vẫn cúi thấp đầu, sắc mặt dường như có chút xấu hổ, tràn đầy vô tận ý xấu hổ. Sư huynh à, sư huynh, ta vốn là người vô dụng, ngươi cần gì phải cho ta thanh danh đến như vậy? Hắn thở dài, cuối cùng đành bất đắc dĩ hữu khí vô lực giơ tay. Còn, giữa thiên địa chợt có kiếm âm vang vọng. Ngay trên mảnh chiến trường của Phương Quý cùng với Bạch U Nhi, một tiếng kiếm reo vang lên. Dưới một đống đổ nát, một thanh kiếm đang bị chôn vùi, chính là hắc thạch kiếm mà Phương Quý sử dụng trước đây. Chỉ là về sau hắn vọt tới vật lộn với Bạch U Nhi, không để ý đến là ném đi đâu. Cũng một mực không ai chú ý đến thanh kiếm đen xì này, cho đến khi nam tử chán nản kia đi ra. Trong tay Phương Quý, kiếm này chính là một kiện binh khí. Bởi vì kiếm không có linh tính, thậm chí không thể xem như một kiện pháp khí, chỉ là một thanh kiếm phổ thông. Đối với Phương Quý mà nói, chỗ tốt duy nhất của thanh kiếm này chính là rót pháp lực vào liền sẽ trở nên vô cùng nặng nề, có thể dùng đập chết người. Đập trúng sẽ rất thảm. Nhưng hôm nay, nam tử chán nản giơ tay, kiếm này liền giống như bỗng nhiên có linh tính. Cách xa mấy trăm trượng, thế mà liền có tiếng kiếm reo vang vọng. Sau đó, đám người chỉ thấy một mảnh đen hiện lên, thanh kiếm đã bay tới, rơi vào trong tay nam tử chán nản. Ngay cả ngươi cũng xúc động như vậy. Nam tử chán nản nâng kiếm trong tay lên, vô thức búng nhẹ ngón tay cảm khái. Chỉ là, ta không xứng. Hắn nhẹ nhàng búng kiếm, trên thân kiếm liền tản ra tầng tầng kiếm khí. Từng tầng kiếm khí vù vù rung động, dẫn thiên địa hư không, giống như tiếng đàn, vang vọng trời đất. Người nào? Đang muốn xuất thủ, ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết đám người tông chủ Thái Bạch Tông. Bỗng đều cảm thấy kiếm khí cường hoành ép tới, lông mi và lông mày. Từng người đều cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đột nhiên hướng nhìn về phía sau núi. Tiêu Mộc đại trưởng lão đã quát lạnh thành tiếng. Chẳng lẽ đây chính là thanh kiếm Thái Bạch Tông kia, rõ ràng đã là phế nhân, lại giả thân giả quỷ, ở nơi này. Vừa nói chuyện bọn hắn liền thậm chí không có nửa điểm trì hoãn đánh về tông chủ Thái Bạch Tông một lần nữa. Giả trừ đại yêu lao ra từ sau núi, cho dù đã thi triển thần thông đại yêu, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một chút, chứ không có khả năng bức lùi bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng là đại trưởng lão Triều Tiên Tông, cho dù bản thân đã trọng thương cũng không phải cảnh giới kim đan, có thể lấn. Ta đúng là phế nhân. Đám người tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Thiết Nương tử ở giữa không trung đều đã nguy cơ sớm tối. Nhưng nam tử chán nản kia lại vẫn chỉ thở dài một tiếng. Hắn nghiêng tai lắng nghe thanh âm kiếm ngân, du dương, dường như đang trải nghiệm gì đó. Đợi cho kiếm âm chậm rãi rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên. Hắn cầm kiếm bay lên không, chém ra một kiếm. Không có kỹ xảo, cũng không có thanh thế to lớn gì, chỉ là chém tới một kiếm như vậy. Mạc tiên sinh! A Khổ Sư Huynh đang ác chiến phía dưới đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn qua đạo kiếm quang quen thuộc kia, hắn kích động đến mức không thể kiềm chế. Đó chính là Thái Bạch Cửu Kiếm. Lão Long Chủ bên ngoài 3000 dặm nhìn một kiếm cũng bỗng nhiên ngồi nhai ngắn. Liền ngay cả Tú Tài đưa tới rượu bên miệng cũng không uống vào mà cảm thấy nao nao. Kẻ hậu triệu kia trước đây nói một mực với ta, tư chất của hắn cũng chỉ thường thôi, sư đệ của hắn mới thực sự là kỳ tài, ta chỉ cho rằng hắn khiêm tốn. Chẳng lẽ, hóa ra là... Và lúc này, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông bỗng nhiên khẽ giật mình. Ở trong sự cảm giác của bọn hắn, người đi ra từ sau núi kia thực sự không đáng giá quá mức được để ý. Đối phương vô luận tu vi hay một thân sát khí đều không đáng để bọn hắn nhìn vào. Thậm chí cảm giác nguy cơ mà đối phương tạo ra cho bọn hắn cũng không bằng dã chư đại yêu vọt ra từ sau núi. Đó chính là một thanh kiếm gì, cho dù có chém tới cũng sẽ không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng không hiểu sao, ở đáy lòng bọn hắn chợt có một chút lo lắng. Cũng vào một khắc cảm giác lo lắng này dâng lên, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung. Đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Mộc đại trưởng lão. Hắn bị kiếm ý đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi suýt không thở được. Không nghĩ ngợi chút nào, hắn liền trực tiếp vận chuyển thông thiên thần mộc của chính mình, giống như trụ chống trời khuấy động hư không, lao về phía đạo kiếm quang kia. Sau đó liền nghe phốc một tiếng, trụ chống trời đã đứt. Kiếm quang kia quét qua thông thiên thần mộc, cũng thuận thế quét vào cổ hắn. Lại sau một khắc, kiếm quang kia dường như không có nửa phần đình trệ, thậm chí kiếm thế còn mạnh hơn, đứt thẳng về đại trưởng lão Bạch Bào. Đại trưởng lão Bạch Bào liên tục gầm thét, màn xương đầy trời lao thẳng tới, dường như có thể đóng băng hết thảy. Mà kiếm quang xác thực cũng bị đóng băng, kiếm quang càng ngày càng chậm, nhưng chạy giữa không trung. Nhưng trên kiếm quang lại có vô tận kiếm khí xông thẳng về trước. Thế là lồng ngực của đại trưởng lão Bạch Bào bị kiếm ý xuyên thủng, hàn xương tiêu tán trong khoảnh khắc. Thế là kiếm quang lại khôi phục sự linh động, thậm chí kiếm thế bên cạnh càng cao thêm, thuận thế chém về người bên cạnh. Đại trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông đã thít chặt con người. Trước đây lão vào thời điểm đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông, nhấc lên lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa cùng vây biển máu, cuồn cuộn giống như thủy triều cuốn về bọn hắn. Bọn hắn cũng không có nửa phần ý sợ hãi, mà ngang nhiên chiến đấu tới cùng. Thế nhưng bây giờ đối mặt với đạo kiếm quang này, trong lòng hắn chợt phát run, không nghĩ ngợi chút nào liền đạp trên một nhánh mây đửa bỏ chạy nhanh về phía sau. Chỉ là một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến mức giống như là trực tiếp xuyên thấu không gian. Nhanh đến mức hắn đã trốn mấy trăm trượng mới phát hiện ra thần hồn của mình đang tiêu tán. Lúc này hắn mới kinh hãi hiểu rằng nguyên lai mình vào lúc dự định đào tẩu một kiếm kia đã chém trúng. Thế là hắn chỉ có thể dựa vào chút sức lực sau cùng xoay người, mở to mắt nhìn về phía trước, dường như muốn nhìn rõ người đã chém mình một kiếm kia. Người kia bây giờ đang ở phía sau hắn, nhìn hắn vẫn vô cùng chán nản, trên người không có nửa điểm khí thế nào. Người này đón ánh mắt của đại trưởng lão áo bào đen nhìn hướng mình, mi mắt cụp xuống dường như không có sức nâng lên. Suy nghĩ trước khi chết của đại trưởng lão áo bào đen chính là cực kỳ không hiểu. Thái Bạch Tông có một thanh kiếm kia, tất cả mọi người đều biết đến, nhưng thanh kiếm này không phải đã phế bỏ rồi sao? Càng quan trọng hơn, coi như thanh kiếm này không bị phế bỏ, không phải cũng chỉ là kim đan thôi sao? Tông chủ Thái Bạch Tông đi ra một bước kia liền dương danh thiên hạ trong nháy mắt. Nhưng vì sao chính mình từ trên kiếm ý của người này cảm thấy thần ý còn mãnh liệt hơn tông chủ Thái Bạch Tông? Ta đúng là một phế nhân. Nam tử kia chậm rãi thu kiếm, quay người đi vào trong Thái Bạch Tông. Trên mặt hắn thậm chí không có nửa phần vui mừng, chỉ có sự trầm mặc nặng nề, chìm vào trong núi đối mặt với mặt trời đỏ lặn ở phía tây. Nhưng có phế bỏ hay không, cùng với có thể giết người hay không, thật ra là hai việc khác nhau. Mà một bên khác, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung rốt cục chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trên mặt lộ ý cười. Tư chất sư đệ hơn xa ta. Vẫn luôn là thế. Một kiếm chém 3 vị nguyên anh tu sĩ, bản lĩnh thật tốt. Nhìn thấy một mảnh chiến trường hỗn loạn hung hiểm đến cực điểm trong không trung, bởi vì đạo kiếm quang kia xuất hiện đột nhiên trở nên im lặng, hư không chung quanh trên dưới Thái Bạch Tông cũng liền lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Người người nghẹn họng nhìn chân chối, dường như ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Trong lòng bọn hắn lúc này chỉ có vô tận nghi hoặc cùng với ngầm sợ hãi. Đây chính là thanh kiếm Thái Bạch Tông kia. là tên vương bát đản nào nói thanh kiếm này đã phế bỏ. Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ dùng thời gian mấy trăm năm âm thầm chế tạo ngũ hành đại chân nghĩa, âm thầm thôi diễn ra pháp quyết chữ thần, thậm chí giấu giếm tài nguyên tiên đạo. Hết thảy chuyện này đều không thể nghi ngờ là át chủ bài do hắn thầm chủ bị. Chính là vì biết sẽ có một ngày Thái Bạch Tông sẽ trực tiếp đối kháng tôn phủ. Như vậy nói không chừng tin tức mà sư đệ hắn phế đi cũng là do hắn đồn thổi. Quả nhiên là lão cáo giả ẩm hiểm. Ở trong 10 người có 8 người đều nghĩ như vậy. Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông lúc này nhìn sư đệ chán nản kia chậm rãi đi xuống từ giữa không trung. Thân hình cô đơn chìm trong ánh trời chiều, thần sắc có chút bi thương. Không biết sự tình mình làm có đúng hay không. Người người đều nói Bắc Vực bị tôn phủ chiếm khí vận, cho nên trong 1.500 năm, từ đầu đến cuối đều không có nhân vật gì đáng giá xuất hiện. Nhưng đến bây giờ, lão phu ngược lại cảm thấy nhân tài Bắc Vực rải rác, không phải bởi vì đều bị tôn phủ chiếm khí vận, mà vận khí trong 1.500 năm đều tập trung trên người của mấy người rải rác này, bằng không mà nói bực kỳ tài kiếm đạo này làm sao sinh ra ở Bắc Vực. Lão Long Chủ bên ngoài 3.000 dặm sau khi nhìn thấy một kiếm kia cũng trầm mặc trong thời gian rất lâu. Sau đó hắn lắc đầu thở dài, dường như hơi xúc động quay đầu nhìn hướng Tú Tài. Vì tiểu bối họ Triệu Thái Bạch Tông này đúng là pháp quyết chữ thần, khiến cho thế nhân kinh diễm. Đối đầu với 10 tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ liền làm cho người ta rất kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới vị sư đệ này của hắn thế mà cũng đã sớm lĩnh ngộ tinh túy pháp quyết chữ thần. Điều này cũng làm cho lão phu có chút không hiểu. Mọi thứ trên thế gian đều không có sự tình từ không sinh có. Hai người bọn hắn sinh ra tại Bắc Vực, kiến thức cùng với tạo hóa tu hành hẳn không bằng thiên kiêu đông thổ. Vậy làm sao có thể thôi diễn ra pháp này? Lão Long Quân nói không sai, thế gian không có sự tình từ không sinh có. Tú Tài nở nụ cười hồi đáp. Bất quá tin tức của Long Cung các ngươi linh thông, không cần xuất cung cũng biết chuyện thiên hạ. Chẳng lẽ không biết vị tông chủ Thái Bạch Tông này còn trẻ tuổi, đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển thiên đạo di thư hay sao? Nói không chừng bọn hắn lĩnh ngộ được huyền cơ trên thiên đạo di thư. Chưa chắc. Lão Long Chủ chậm rãi lắc đầu cười nhạt một tiếng. Thế nhân đều biết vị tông chủ Thái Bạch Tông đã từng chiếm được một quyển thiên đạo di thư. Vào thời điểm hắn chỉ có cảnh giới trúc cơ, liền đã biết bí quyển bậc này bằng vào tu vi của hắn ngay lúc đó làm sao có khả năng giấu được. Trên thực tế lúc ấy hắn đã làm ra lựa chọn thông minh. Quyển thiên đạo di thư kia sớm đã được hắn công khai, không có biết có bao nhiêu người đã thấy qua. Liền ngay cả Long Cung chúng ta cũng đều có dấu một quyển chép lại. Ta đã từng đọc qua, bên trong tuyệt đối không có pháp môn cao thâm tinh diệu bậc này. Tú Tài nghe vậy ngược lại nở ra nụ cười. Vậy theo suy nghĩ của thường nhân, tất nhiên sẽ cho rằng vị tông chủ Thái Bạch Tông này công khai chỉ là một phần giả, hoặc là không hoàn chỉnh. Nó không chừng phần có giá trị chân chính bị hắn giấu đi. Thường nhân xác thực có thể nghĩ vậy, nhưng lão phu sẽ không. Lão Long Chủ cười nhạt một tiếng, bởi vì lão phu biết lúc trước quyển thiên đạo di thư tại đông thổ kia mới là nguyên gốc. Bây giờ quyển trên tay của hắn vốn chính là bản chép lại. Nếu nói có bí mật, cũng nên giấu trong quyển tại tần gia đông thổ. Nghe được lời này, ánh mắt Tú Tài hơi sáng, dường như càng cảm thấy thú vị. Qua hồi đâu hắn cười. Nếu như vậy, liền không có cách giải thích khác, nhất định là nói lời không có đạo lý mà nói. Đó chính là đôi sư huynh đệ này rất thông minh, cho nên mới có can đảm công khai quyển thiên đạo di thư kia. Dù sao thì người khác thấy được cũng chỉ là một chút thần thông, đạo lý không hiểu thấu, cùng với một chút tâm pháp tu luyện không trọn vẹn. Nhưng bọn hắn có lẽ đã ngộ ra được đại đạo bên trong. Lão Long Chủ quay đầu nhìn Tú Tài một chút, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Có lẽ thực sự là như vậy. Nói xong lời ấy hắn cũng không nhiều lời, tay áo nhẹ nhàng phất. Hai vị cơ thiếp ngồi bên hắn và Tú Tài ân cần mời rượu điền hóa thành hai viên bạch tinh, chui vào trong tay áo của hắn, sau đó nhìn Tú Tài cười nhẹ một tiếng. Người mời lão phu tuồng vui này, lão phu liền hiểu được, bất quá, ngươi nói sẽ chỉ cho Long tộc chúng ta đường, vậy cũng nên chỉ rõ. Tú Tài nhìn hai vị cơ thiếp xinh đẹp biến thành bạch tinh trợn mắt há hốc mồm, hung hăng lau miệng, sau đó trừng mắt nhìn lão Long Chủ một cái tức giận nói. Kịch vui cũng đều đã xem hết. Còn chỉ đường cái rắm gì? Nếu nói, đề nghị đến, cũng có một câu cho ngươi. Đừng thấy Long tộc gia nghiệp đại nghiệp, cũng không có khả năng có chỗ tốt gì cũng đều đi chiếm. Nếu như các ngươi muốn lên đường, cần phải biết trọng điểm không phải ở chỗ chuẩn bị,

Về sau ngươi hãy ở lại Thái Bạch Tông đi. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói thêm gì, chỉ nói một câu, liền hướng ánh mắt về phía Phương Quý trong hơi nước. Triệu đạo huynh, lão Thái Bạch, lão tiền bối. Ở chung quanh cũng có không ít trưởng lão tiên môn, nghe vậy quả thực là quá kinh hãi, vội vã mở miệng. Vị thái nữ Triều Tiên Tông này thế nhưng chính là ma vật tiêu chuẩn. Bây giờ trưởng lão Triều Tiên Tông cũng đều đã chết, làm sao có thể để nàng sống? Nói cho cùng nàng cũng chỉ là một người đáng thương, bị Triều Tiên Tông dạy hư mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng giải thích một tiếng không nhiều lời. Những người chung quanh nghe thế cũng đều yên lặng, không dám tiếp tục nói nữa. Ngược lại, Bạch U Nhi ngồi trên mặt đất nghe được lời này sắc mặt đại biến. Sau một hồi lâu, nàng lặng lẽ kéo vạt áo bào che người. Mà tông chủ Thái Bạch Tông lúc này thì không tiếp tục để ý tới những người khác, chỉ cảm thụ Phương Quý ở trong hơi nước đang có từng tia đinh cơ hiển hóa. Trên mặt hắn ngược lại là có chút ý cười, giống như đối với biến hóa trên người của Phương Quý lúc này cảm thấy rất hài lòng. Rất tốt, ngươi cũng không cô phụ sự kỳ vọng của ta. Những gì ngươi nói là sự thực. Mà tông chủ Thái Bạch Tông không có ý thức được chính là ở ngay bên cạnh hắn đó cách không xa, Thiết Nương Thử đã thu hết thần thái hắn tràn đầy vui mừng nhìn Phương Quý vào đáy mắt. Đang nắm cổ áo của một vị tán tu không biết từ đâu tới nghiêm nghị quát. Vừa rồi ta đã nghe được tất cả, tên tiểu tử kia là con riêng của Triệu Chân Hồ. Khi nào sinh? Sinh với ai? Mau nói hết, nếu không, ta sẽ dùng một đao chặt người. Vị tán tu kia bị dọa đến mức hồn phi phách tán liên tục xin tha thứ. Ở thiên chân vạn xác, những người khác đều nói như vậy. Thiên Nương Tử nghe vậy hàm răng đang nghiến kèn kẹt, mắt đều là sát cơ. Họ Triệu, ta không để yên cho ngươi. Ta là ai? Ta ở đâu? Y phục ta đâu? Đối với hết thảy mọi chuyện phát sinh ở ngoại giới về sau, Phương Quý hoàn toàn không biết. Hắn sau khi bị ép đến con đường kết đan, hắn không còn suy nghĩ gì khác. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đắm chìm trong quá trình kết đan kỳ diệu. Nhìn từ ngoại giới, hắn là bị hơi nước bao trùm, không thấy chân thân. Mà trong thức hải, hắn cũng tương tự ngơ ngơ ngác ngác. Hắn chỉ nhìn một chút linh quang yên lặng vô hình, các loại pháp lực trong cơ thể đang tự do tự tại du tẩu giữa kinh mạch. Cũng không cần dẫn cải tạo cái gì. Những pháp lực cùng với căn cơ này có đặc tính của âm dương tự nhiên mà thành, cùng nhau biến đổi, khiến cho một thân tu vi của hắn từ trúc cơ đỉnh phong đẩy lên một cảnh giới mới. Sau đó ở trong các loại cảnh giới cao hơn này tuần hoàn không thôi, dần dần nuôi thành một viên kim đan. Hết thảy mọi thứ đều tự nhiên diễn ra, thậm chí bản thân Phương Quý cũng không biết, cũng không có tận lực dẫn đạo gì. Hết thảy hoàn toàn dựa theo thiên tính kết đan của các loại lực lượng trong cơ thể. Bởi vì không có dẫn đạo, ngược lại càng là tự nhiên mà thành, không có tạp vật. Đơn giản mà nói, Phương Quý ngủ một giấc, dậy thiền kết đan. Sau đó, Phương Quý cũng không biết chính mình đang ngủ bao lâu. Lúc giật mình tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy ngủ một giấc pháp lực chung quanh chính mình bỗng nhiên bành trướng dị thường. Trong mộng cảnh thế mà xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Là một mảnh biển vô ngần, cuối cùng chợt có một vầng mặt trời mọc nhảy ra khỏi mặt biển. Chiếu sáng biển cả, sóng nước lấp loáng, giống như là một bức tranh vàng óng vạn dặm. Cũng vào thời khắc này, Phương Quý chợt bừng tỉnh. Mà vừa tỉnh dậy hắn liền nhận ra một chút, nhìn mọi thứ chung quanh, nhất thời không kịp phản ứng. Trong đầu mơ mơ màng màng, thậm chí không biết đã có chuyện gì xảy ra. Vào trước khi giấc mộng kỳ quái này, hắn nhớ rõ chính mình đang liều mạng cùng với người khác trong chiến trường. Nhưng bây giờ nhìn chung quanh phát hiện ra chính mình chẳng biết từ lúc nào, thế mà đi vào trong một vùng núi yên tĩnh. Chung quanh là một mảnh chim hót hoa nở, vô cùng yên tĩnh, giống như sơn cốc phía sau núi, quanh người thì là từng đạo trận quang mờ mịt. Chuyện này khiến cho hắn giật mình, vội vàng đứng dậy, thế là lập tức nhảy lên trên cao mấy trượng, lực lượng lớn đến mức đáng sợ. Hơi cảm ứng, liền cảm nhận được trong cơ thể có lực lượng bành trướng kinh người, trung trung điệp điệp, rộng lớn vô ngần. Chuyện này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc, cỗ thân thể này chênh lệch quá lớn so với lúc trước, không giống như là của chính mình. Mà nhảy lên như vậy khiến hắn cảm thấy xung quanh cúi đầu nhìn xuống, hai chân vội vàng khép lại. Đáng chết, y phục của mình đâu? Hắn đã tỉnh, thành công kết đan. Nghe được động tĩnh Phương Quý phát ra, bên ngoài bỗng nhiên có một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Sau đó liền thấy chung quanh có trận quang lóe lên, có người giải trừ pháp trận, sau đó có mấy người vọt vào. Có nam có nữ đều là mặt tràn đầy kinh hỉ, há miệng liền muốn nói chuyện. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã đỏ mặt, có vài người che lại mắt. Ây da, sao không mặc quần áo? Người nói lời này chính là khuôn mặt đỏ bừng, che mắt, ngón tay lại mở ra một kẽ hở, chính là Hứa Nguyệt Nhi. Ta còn đang muốn hỏi các người, y phục của ta đâu? Phương Quý ôm ngực vừa thẹn vừa giận, vội vàng hét lớn. Các người chậm một chút, đừng đi vào. Sau lưng đám người, A Khổ Sư Huynh cùng với anh Đề chạy tới. Anh Đề dùng hai móng vuốt nhỏ ôm bộ quần áo trườn nến trước người Phương Quý. A Khổ Sư Huynh thì vội vàng đuổi đám người ra ngoài, há miệng còn không ngừng nói. Vào thời điểm Phương Quý sư đệ kết đan, thần lực quấn thân, pháp lực du tẩu, áo bào trên người khẳng định đã bị thiêu cháy. Các người trước tiên hãy chờ hắn mặc quần áo. Nguyệt Như sư muội, đừng có nhìn lén. Đúng đúng đúng, các người đi ra ngoài trước, ai nhìn lén ta sẽ không khách khí. Phương Quý vô cùng thẹn, vừa luống cuống tay chân mặc áo bào, vừa hô to. Khó khăn lắm mới mặc được áo bào, chỉnh đốn xong xuôi, lúc này Phương Quý mới bước ra bên ngoài. Nhìn chung quanh liền thấy mình đang ở chính là sau núi, mà những đồng môn trước đây, khi bọn Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường đều đang tụ tập ở ngoài trận pháp chờ đợi. Thấy hắn đi ra, liền cùng nhau nở nụ cười chắp tay. Chúc mừng Phương Quý sư đệ, người đã kết đan thành công. Đã có chuyện gì? Phương Quý vẫn lộ vẻ mặt phát mộng. Người tôn phủ đâu? Thánh nữ Triều Tiên Tông đâu? Kẻ địch đã bị đánh bại, Thái Bạch Tông đã tránh được một kiếp, ngươi cũng thành tựu kim đan. Ở trong trận chiến này, Triệu Thái Hợp đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, có chút khinh thường. Đồ tốt nhà ta đều bị ngươi chiếm tiện nghi. Đi đi. Phương Quý không thèm để ý đến Triệu Thái Hợp, cố gắng suy nghĩ sâu chuỗi mọi chuyện. Vào thời điểm chính mình kết đan, trận đại chiến kia còn chưa kết thúc, bây giờ lại hết thảy đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Chẳng lẽ trong lúc mình kết đan đã có vài ngày trôi qua? Người đã ăn thiệt thòi lớn, không nhìn thấy một màn uy phong lẫm liệt của Mạc Tiên Sinh dùng một kiếm chém tan anh, cũng không thấy được bộ dáng những đại tiên môn An Châu kia một mực cung kính với Thái Bạch Tông chúng ta. Hiện nay tên tuổi Thái Bạch Tông chúng ta cũng không phải tiên môn bình thường có thể so sánh. Đám đồng môn Thái Bạch Tông cười rộ lên, trong ngôn ngữ mang theo một mảnh ý cười. Bất quá có thể nhìn ra được, khí sắc bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng có không ít người có chút suy yếu, hiển nhiên thương thế còn chưa khôi phục. Ta ngủ bao lâu rồi? Phương Quý nghe thế liền có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Nhan Chi Thanh sư tỷ, 3 ngày thời gian, trước đó tông chủ đã nói qua, người kết đan nhanh hơn so với người khác. Nguyên lai chỉ có 3 ngày, còn tốt, còn tốt. Lúc này Phương Quý mới yên tâm, thầm nghĩ cũng không có bỏ sót quá nhiều chương trình hay. Sau đó hắn mới phản ứng. Ta đã thực sự kết đan thành công. Hắn hơi cảm ứng biến hóa trong cơ thể, cảm thấy rất khác so với trước đây, thậm chí còn khiến hắn có chút xa lạ. Loại ý hoảng sợ kia càng sâu, hắn không nhịn được đánh giá đám đồng môn trước mắt. Triệu Thái Hợp cũng tốt, Tiêu Long Tước cũng tốt, Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng tốt. Từng người đều có tuổi tác lớn hơn mình, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng đều hơn mình mấy tuổi. Kết quả bọn hắn cũng mới chỉ là trúc cơ, thậm chí còn có một số đệ tử dưỡng tức như Hứa Nguyệt Nhi bên trong số đó cho đủ số. Chính mình còn nhỏ tuổi, làm sao lại kết đan? Phương Quý nhất thời có một loại cảm giác nhân sinh vô thường, thương hải tang điền. Được rồi, trước tiên tìm người thử nghiệm. Phương Quý quét mắt một vòng, lập tức rơi trên người Triệu Thái Hợp. Người muốn làm gì? Triệu Thái Hợp cũng không biết làm như thế nào, vừa thấy Phương Quý không hảo ý nhìn về phía chính mình, lập tức đoán hắn muốn làm gì. Sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại. Tiêu Long Tức bên cạnh thấy thế cũng vội vàng nói giúp. Đừng hồ nháo, tông chủ nói rằng nếu ngươi tỉnh lại lập tức gặp tông chủ. Nhan Chi Thanh sư tỷ bên cạnh. Đúng đúng đúng, không thể hồ nháo, vừa mới kết đan sẽ rất dễ dàng đánh chết người. Được rồi. Nghe bọn hắn nói lời này, Phương Quý mới hiểu được nguyên lai tông chủ, ngay cả sau khi mình kết đan, có khả năng tìm người thử tay nghề cũng đều đoán được. Thậm chí còn đoán được chính mình bây giờ nắm giữ không tốt với lực lượng, dễ dàng đánh chết người. Chỉ có thể lắc đầu, tạm thời bỏ ý nghĩ này, để cho đồng môn đi phía trước dẫn đường, sau đó đi thẳng ra ngoài cốc. Chính hắn bây giờ cũng đang nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, muốn hỏi tông chủ. Men theo đường nhỏ rời khỏi sân cốc sau núi, Phương Quý mới phát hiện, vừa rồi địa phương hắn kết đan chính là ở phía sau núi Thái Bạch Tông, là một mảnh địa phương linh khí dư giả. Thái Bạch Tông lâm thời bố trí một phương đại trận chỗ này, chuyên môn che chở cho hắn kết đan, cũng phái một đám đồng môn giúp hắn hộ đạo. Lão Phu từng nhìn thấy vô số người kết đan, lại chưa từng nhìn kẻ nào như ngươi bị ép kết đan trên chiến trường. Còn chưa đi đến nhà cỏ, Phương Quý đột nhiên cảm giác được giữa trán mắt lạnh. Trong mắt hiện lên rõ ràng đám người trước nhà cỏ. Chỉ thấy ở trên ghế mây, Mạc Cửu Ca đang chán nản ở đó theo lẽ thường, đang ngồi bên cạnh là tông chủ Thái Bạch Tông. Ngoài ra còn có Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão uống trà bên cạnh. Mà ngồi bên cạnh bọn họ còn có một người thân phận khác biệt rõ ràng, chính là Tiểu Lý Nhi. Một màn này khiến cho Phương Quý sững sờ, không hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh hắn liền có một vấn đề khác hấp dẫn được chú ý. Tại sao trên mặt tông chủ lại có một chỗ màu xanh? Người nói chuyện chính là Bạch Thạch trưởng lão, hắn vừa châm trà cho đám người vừa nói. Hắn đã kết đan thành công, không biết đan phẩm gì. Người cảm thấy thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, lúc này trên mặt hắn có chỗ xanh nét, con mắt cũng có chút sưng đỏ, trông có chút buồn cười. Nhưng hắn ngược lại không để ý, ôn hòa từ thiện, giống như một vị trưởng bối hòa ái, cười cười nhìn về Tiểu Lý Nhi bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Tiểu Lý Nhi đứng dậy, nhận lấy ấm trà trong tay của Bạch Thạch trưởng lão, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa của vãn bối, theo thứ tự châm trà cho đám người tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, Bạch Thạch, Liễu Chân trưởng lão. Nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông đặt câu hỏi, khuôn mặt lập tức đỏ lên, giọng nhỏ. Ta còn chưa kết đan, chỉ biết đan phẩm trong thế gian vốn được chia thành ba loại, theo thứ tự là kim đan, địa bảo kim đan, cùng với tiên đạo kim đan. Tông chủ Thái Bạch Tông hài lòng nhìn Tiểu Lý Nhi gật đầu. Người nói tiếp đi. Tiểu Lý Nhi ngay cả Mạc Cửu Ca nằm trên ghế mây cũng không để ý đến ai, rót một ly trà. Lúc này mới ngồi trở về, hai tay nhỏ đặt trên đầu gối nhỏ giọng. Kim đan, dược kim đan, chính là căn cơ không đủ, mượn lực đan dược miễn cưỡng kết đan. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Cổ thông lão quái ở Đan Hỏa Tông, chính là cực phẩm ở trong này. Khuôn mặt Tiểu Lý Nhi đỏ hồng, đạt được ánh mắt cho phép của tông chủ Thái Bạch Tông mới tiếp tục giảng giải. Mà địa bảo kim đan, phần lớn là mượn nhờ một số dị bảo, trấn áp đạo cơ, kết thành kim đan. Loại kim đan này có nhiều nhất tại Bắc Vực, Đông Thổ cũng có không ít. Bất quá Đông Thổ phần lớn là dị bảo do chính mình luyện chế, mà tu sĩ Bắc Vực thì phần lớn là mượn nhờ dị bảo hình thành trong Ma Sơn. Ngoài trừ hai loại đan phẩm này, trọng yếu nhất chính là tiên đạo kim đan. Tiểu Lý Nhi nói, quay đầu thoáng nhìn qua phương hướng Phương Quý đi tới, thanh âm dường như thấp hơn một chút, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông vẫn còn đang nhìn chính mình, cũng chỉ đành tiếp tục. Lão Tổ Tông thường xuyên nói, người không có kiến thức trong thế gian đều cho rằng tiên đạo kim đan chuyên ám chỉ tuyệt đỉnh thiên kiêu Đông Thổ, dựa vào công pháp cùng tài nguyên tiên đạo thành tựu tiên đạo kim đan đi trên con đường cầu tiên. Bạch Thạch trưởng lão nhận lấy chén trà do Tiểu Lý Nhi tự tay rót cảm khái, nghe vậy chợt giật mình. Chẳng lẽ không phải sao? Xung quanh bỗng nhiên có vô số ánh mắt rơi trên người của hắn. Mặt mo của hắn lập tức đỏ lên, chê cười nói. Hả, người tiếp đi. Không phải. Tiểu Lý Nhi khẽ lắc đầu. Lão Tổ Tông đã nói qua, con đường tu hành tại Đông Thổ chỉ được lan truyền phổ biến nhất, được nhiều người biết đến nhất, cho nên có thanh danh lớn nhất. Nhưng trên thực tế, trên thế gian còn mấy loại đan phẩm, không thua tiên đạo kim đan của Đông Thổ, giống như Tôn Phủ có quỷ thần thánh đan, Nam Cương có dưỡng huyết kế đan pháp, thậm chí ngay cả Tây Hoang cũng đều có một mực dưỡng ma trùng chi pháp. Đan phẩm phía trên đều không thua tiên đạo kim đan, cho nên mấy loại phương pháp kết đan này cũng có đan phẩm không kém hơn tiên đạo kim đan. Chỉ bất quá. Nàng nói đến chỗ này, thanh âm có chút yếu đi, không tiếp tục. Mà đám người Bạch Thạch trưởng lão nghe đến chỗ hứng thú vội vàng. Bất quá có chuyện gì nhanh nói. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi đã đỏ bừng không dám ngẩng lên, một lát sau mới nhỏ giọng. Lão Tổ Tông đã nói những phương pháp kết đan này không thể dùng cho cảnh giới cao hơn, cho nên dù ở cảnh giới kim đan mạnh hơn nhưng không thể đi tới được Nguyên Anh, cho nên xác thực không bằng Đông Thổ chúng ta. Đạo lý tu hành do một vị tiểu cô nương nói ra, thế mà khiến cho những lão tu sĩ này cũng đều cảm thấy mới lạ. Đám người Bạch Thạch trưởng lão trong lòng ngược lại không cho phép sinh ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không có ý tứ nói rõ, nhưng cũng cảm thấy những lão tiền bối như mình trước mặt tiểu cô nương Đông Thổ dường như có chút hiểm nghi nhìn bầu trời qua đáy giếng. Nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi đàng hoàng nơi đó. Vậy thì theo ngươi, phương sư điệt của chúng ta nếu đã kết đan thành công, tại đông tổ các ngươi sẽ có đan phẩm thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng điệu giống như lơ đãng, thần sắc lại có chút nghiêm túc nhìn sang Tiểu Lý Nhi. Ta... Nghe Tông chủ Thái Bạch Tông nhắc đến phương quý, Tiểu Nhi Nhi trở nên hơi do dự, một lát sau mới lắc đầu. Ta không biết. Bạch Thái trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão quay mặt nhìn nhau, cũng không biết câu không biết này của nàng từ đâu mà tới. Tiểu Lý Nhi dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy có vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang phương hướng phương quý đi tới, cố lấy dũng khí. Phương quý ca ca tu luyện công pháp tần hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp rất lợi hại, đạt đến đỉnh phong, lại mượn nhờ đế lưu đạo tương của Triệu sư bá cho hắn để kết đan. Hẳn là trung phẩm tiên đạo kim đan mà các thế gia đông thổ chúng ta đánh giá. Nghe lời này, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là mặt tràn đầy vui mừng. Trung phẩm tiên đạo kim đan theo đánh giá của các thế gia đông thổ, vậy há có thể bình thường. Thái Bạch Tông có một hậu bối như thế, đây chẳng phải là có thể có khả năng so sánh với thế gia đông thổ. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông chỉ cười lắc đầu lại hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Lý Nhi e lệ đánh bạo, nhưng phương quý ca ca kết đan, ngoại trừ công pháp với tài nguyên tiên đạo, lại càng mượn lực lực pháp quyết chữ thần, còn mượn nhờ một kiện địa bảo ma sơn kỳ dị. Cho nên phẩm cấp của hắn đã phát sinh biến hóa một lần nữa. Về phần biến thành dạng gì, ta thực sự không hiểu. Nàng nói xong bỗng nhiên bồi thêm một câu, nhưng sẽ rất lợi hại. Có nhãn lực, có nhãn lực. Phương Quý vừa đến gần nhà cỏ vừa nghe Tiểu Lý Nhi nói, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù kết đan, nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả đối với kim đan của mình. Nếu bàn về kết đan, hồ đồ nhất trong lịch sử đại khái chính là hắn. Chẳng những không sớm có làm chuẩn bị gì, thậm chí trong quá trình kết đan cũng đều không có tiến hành dẫn đạo, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, vào thời điểm tỉnh lại liền đã kết đan. Giống như các tu sĩ khác sau khi kết đan thành công, trước tiên là nội thị đan phủ, xem xét đan phẩm. Mà chuyện thứ nhất sau khi phương quý kết đan là duỗi đường một cái, sau đó suy tư y phục của mình đâu. Không biết đan phẩm của mình, cũng không biết đan phẩm của người khác. Lúc đầu trong tiềm thức của hắn, còn tưởng rằng kim đan trong thiên hạ đều như thế, dù sao thì cũng đều không đánh lại mình. Đương nhiên bây giờ không giống với trước đó, tối thiểu mình đã là một tu sĩ kim đan. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.